tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 18, góc truyện audio.com. 18, người nọ nằm ở bệnh viện mấy tháng. Chủ nhân vẫn đi đi về về mặc gió mặc mưa mỗi ngày như trước. Thi thoảng còn sẽ đưa tắc kè hoa đến thăm người ở bệnh viện. Những hành động dâm tà thì chẳng bao giờ làm nữa. Bởi vì người trên giường chẳng có phản ứng, nên chủ nhân cũng chính trực vô cùng. Nhìn lâu thêm một chút cũng không. Nghiêm túc đứng đắn xoa bóp xong liền mặc quần áo tươm tất cho người ta. Hôm ấy chủ nhân ra cửa, không mang tắc kè hoa theo. Tắc kè hoa bèn bỏ ra khỏi bể thủy tinh. Nó tính toán thu thập thêm một ít thông tin. Ở trong căn nhà này, ít nhất nó phải nhớ được chút gì đó. Thân mình của tắc kè hoa lại lớn thêm một chút. Nhưng những việc có thể làm vẫn không đủ nhiều. Nó bây giờ nhiều nhất chỉ có thể bật tivi, xem truyền hình sau khi chủ nhân ra cửa mà thôi. Bắt nó mở tủ, mở ngăn kéo, nhảy thoăn thoắt khắp nơi. Vẫn là việc tương đối khó khăn. Cách chương.